Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Phản Sát. Phong Vô Cực, thân ảnh như điện đoạn tại cổ phong bốn phía xuyên toa. Nhưng kết quả lại không ngừng rút lui mà ra. Hắn mỗi một kiếm, vậy mà đều bị cổ phong ngăn trở. Cái này sao có thể? Phong Vô Cực sắc mặt, biến hóa, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cường thì càng kinh ngạc. Phong Vô Cực thế nhưng là Thiên Dương tiểu viên mãn tu vi a, mà cổ phong chỉ có Địa Âm tiểu viên mãn, cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới. Giờ phút này hai người chiến đấu, như thế nào lực lượng ngang nhau? Giết, cổ phong nhạt nói, lần nữa hướng về phía trước. Phong chỉ ý cảnh, giờ phút này, Phong Vô Cực triệt để dẫn, hắn thi triển ra ý cảnh. Phong Vô Cực cảm ngộ ý cảnh, là phong chỉ ý cảnh. Ý này cảnh vừa ra, lúc này cuồng phong gào thét, ở tại quanh thân vây quanh mà lên. Đồng thời, giờ phút này trong bàn tay hắn, dương cương khí tức gào thét mà ra. Cái này dương cương khí tức, đem hắn kiếm trong tay vây quanh. Khí lãng nóng bỏng bộc phát, nhận lấy cái chết. Phong Vô Cực, một kiếm hướng phía cổ phong ám sát mà đến. Tại phong chỉ ý cảnh phía dưới, Phong Vô Cực tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Đồng thời, tại phong chỉ ý cảnh phía dưới, dương cương khí tức nhấc lên cực nóng dương cương chi hỏa. Hỏa diễm gào thét phía dưới, uy thế này đã đạt đến cực hạn. Xong, nhìn thấy cảnh này, Mộc Linh Nhi mở miệng. Mặc dù nàng cảm tạ cổ phong đến cứu giúp, mặc dù nàng bây giờ đã biết, cổ phong không phải một cái không có cốt khí người. Nhưng Phong Vô Cực chiêu này vừa ra, Mộc Linh Nhi biết, cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, lãnh diệt, đối mặt như thế cường hãn một kích, cổ phong nâng lên kiếm trong tay, bình thản một câu, vù, giờ khắc này, cổ phong quanh thân sát lục khí tức, bỗng nhiên điên cuồng gầm hét lên, lấy cổ phong làm trung tâm, dưới chân màu xám băng tầng bắt đầu khuếch tán, bốn phía nhiệt độ, bỗng nhiên bạo hàng. Cái kia bị sát lục khí tức bao khỏa thiết kiếm, trực tiếp đâm ra, giờ khắc này, thời gian sói mòn, giống như trở nên chậm chạp, bị sát lục khí tức bao khỏa thiết kiếm mũi kiếm, cùng cái kia Phong Vô Cực trong tay phong chỉ ý cảnh ra chỉ dưới gào thét dương cương chi hỏa. Vây quanh kiếm chạm đến cùng một chỗ, tại hai kiếm chạm đến cùng một chỗ trong nháy mắt, sát lục khí tức điên cuồng lan tràn ra. Đồng thời màu xám băng tầng bắt đầu từ thiết kiếm mũi kiếm mà điên cuồng khuếch tán. Chẳng qua chớp mắt ở giữa, liền đem Phong Vô Cực kiếm trong tay bao trùm. Đây là cái gì? Phong Vô Cực gặp tình hình, sắc mặt đại biến, thân thể của hắn cực tốc lui ra phía sau. Nhưng giờ khắc này, hắn lại quên buông ra kiếm trong tay. Hắn kiếm trong tay bên trên màu xám băng tầng tiếp tục khuếch tán. Trực tiếp khuếch tán đến hắn cánh tay phải bên trên. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình bị băng tầng bao trùm cánh tay phải. Trực tiếp mất đi chi giác. Đồng thời, cái kia màu xám băng tầng vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Đáng chết, giờ khắc này, Phong Vô Cực cắn răng phía dưới. Tay trái hóa trưởng làm đao. Trực tiếp đem cánh tay phải từ đầu vai chặt đứt. Cái kia bị băng tầng bao trùm cánh tay phải rơi xuống. Ngã tại chỗ bên trên, sụp đổ ra, Phong Nghịch, Phong Vô Cực bưng bít lấy chính mình trống rỗng mang theo huyết thủy vai phải đầu. Tư Thanh quát lớn, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lấy chính mình Thiên Dương tiểu viên mãn tu vi, vậy mà không ngăn được đối phương một kiếm. Hắn, nguyên lai không phải hèn nhát. Mộc Linh Nhi ánh mắt biến hóa, nhìn lấy cổ phong. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Địa Âm tiểu viên mãn trọng thương Thiên Dương tiểu viên mãn. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, Phong đại ca, giống như không được. Giờ phút này, Mộc Tiểu Cương mở miệng. Mộc Linh Nhi xem xét. Sắc mặt biến hóa, cùng lần trước tình huống. Một câu, giờ phút này, cổ phong sắc mặt thảm bạch cực kỳ. Dung nhan mỏi mệt cực kỳ. Hắn đã theo sát chi trong ý cảnh khôi phục, lãnh diệt, là chuẩn tiên thuật, lấy cổ phong bây giờ thực lực thi triển, trong nháy mắt liền sẽ bị rút ra làm thần hồn lực lượng cùng thể lực. Ha ha ha, giờ khắc này, Phong Vô Cực giữ tợn cười to, nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, sau một kích này, ngươi chính là cường nỏ cuối cùng. Cung huynh, theo Phong Vô Cực mở miệng, chỉ thấy bên trên bầu trời, không biết nơi nào, bỗng nhiên một đạo mũi tên bắn mạnh mà ra. Phốc, cái này một đạo mũi tên, Cổ Phong cũng là không né kịp. Hắn cánh tay phải, bị xuyên thủng, lúc này máu tươi chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức từ Cổ Phong thân thể bên trên truyền đến. Trong bóng tối có người. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiển hiện. Ngay từ đầu, hắn cũng không phải là muốn cứu Mộc Linh Nhi. Chỉ là lâm vào sát chi trong ý cảnh cùng man thú chém giết lại tới đây. Sau đó trùng hợp gặp được Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cương. Lại gặp được thù này ra Phong Vô Cực. Như thế mới ra tay. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cái này trong bóng tối còn trốn tránh một người. Siêu, cũng tại lúc này. Lại là một đạo mũi tên bắn mạnh mà đến. Cổ Phong giờ phút này, thần hồn lực lượng hao hết, thể lực hao hết, bất luận cái gì cường hoành thủ đoạn đều khó mà thi triển. Một tiễn này, như cũ không có tránh ra, hắn cánh tay trái cũng bị xuyên thủng. Siêu siêu, tiếp theo, lại là hai đạo mũi tên bắn mạnh mà đến. Phốc phốc, Cổ Phong hai chân, toàn bộ bị xuyên thủng. Cổ Phong quỳ một chân trên đất. Lấy thiết kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Trong miệng, máu tươi chảy xuôi. Tiến vào sát lục tinh đến nay. Đây là Cổ Phong gian nan nhất một trận chiến. Một cái thiên dương tiểu viên mãn. Trong bóng tối một cái thiên dương đại viên mãn. Cung huynh, để ta tự mình tới. Giờ phút này, Phong Vô Cực mở miệng. Cái kia trong bóng tối chi tiễn. Không còn bay ra. Cung Bách Xuyên biết. Phong Vô Cực cùng Cổ Phong có thù, là muốn tự tay giết Cổ Phong. Như thế mỗi một tiễn đều không nghĩ lấy Cổ Phong tính mệnh. Giờ khắc này, Cổ Phong trọng thương, Phong Vô Cực từng bước một, hướng phía Cổ Phong đi tới. Hắn từ bên hông gỡ xuống một chuôi trường đao, trái tay nắm chặt, trường đao này là hắn tại bảo các tầng thứ ba lấy ra. Có thiên giai thượng phẩm, độc tí cầm đao Phong Vô Cực. Dung nhan giữ tận cực kỳ. Phong Vô Cực một bên hướng phía Cổ Phong đi tới. Vừa mở miệng, Phong nghịch, ta còn thực sự là coi thường. Ha ha, chẳng qua thì tính sao. Hiện tại ngươi, chính là một đầu chết cẩu. Lão tử một đao liền có thể lấy tính mạng ngươi. Ở tại đến gần đến khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm. Hắn trong mắt lóe lên vô cùng điên cuồng vẻ. Giơ lên trong tay chi đao. Mở miệng, hiện tại, chết đi, đã ở hắn một đao kia, muốn đánh xuống thời điểm, thanh âm lạnh như băng truyền đến, giết, dẫn sinh, giờ khắc này, Cổ Phong dùng hết tất cả lưu lại thần hồn lực lượng cùng thể lực, điều động sát lục khí tức, một kiếm đâm ra, phốc, Cổ Phong kiếm, trước Phong Vô Cực đao một bước, trực tiếp đâm vào Phong Vô Cực ngực, giờ khắc này, sát chi ý cảnh bạo phát xuống. Sinh cơ đang điên cuồng rút ra. Sinh cơ rút ra phía dưới. Lập tức dung nhập Cổ Phong thể nội. Cổ Phong thương thế phi tốc khỏi hẳn. Hắn sắc mặt khôi phục như thường. Cái này. Phốc. Giờ phút này. Cổ Phong rút kiếm. Trực tiếp đứng dậy. Lần nữa một kiếm trực tiếp bổ ra. Phốc. Một kiếm này. Lần nữa trúng đích. Lại là rút ra đại lượng sinh cơ. Cổ Phong thương thế. Lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Đáng chết, giờ phút này, Phong Vô Cực sắc mặt đại biến, cực tốc lui ra phía sau, nhưng trước thiếu một tay, bây giờ lại bị Cổ Phong một kiếm trọng thương rút ra đại lượng sinh cơ hắn. Hiển nhiên tốc độ đã kém xa trạng thái đỉnh Phong, mà Cổ Phong lại là không lùi mà tiến tới, trực tiếp giết ra, phốc phốc phốc, Cổ Phong kiếm, bắt đầu động, lại càng lúc càng nhanh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.